12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 74, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chỉ đăng ở trên kiwi.com. Trên hành lang của khối 12, các học sinh lớp khác ai ai cũng hướng mắt họ về phía hai cô gái thuộc lớp 12D, chỉ với hai người đã khiến cho nam sinh lớp khác phải ngã gục mất rồi. Nhưng trái ngược vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy thì hai cô nàng lại vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ khiến cho mọi người xung quanh phải nhường đường cho họ, đơn giản là do trâu bò đánh nhau ai ngờ đâu rồi muỗi lăn ra chết lúc nào chẳng hay. Thiên Bình và Sư Tử đi trên hành lang cứ cãi qua cãi lại chả ai chịu thua ai, rõ là xinh đẹp tại sao hung dữ đến thế, Song Tử cùng Cự Giải đi sau lưng nhìn nhau tìm cách giải quyết nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai thôi. Bé cô bấy giờ mới cảm thấy con gái thật khó hiểu, lúc thì thân nhau quá chừng lúc thì cãi nhau như chó với mèo, như nước với lửa không chịu thua. Sư Tử bỗng hất tóc tự tin nói, thì ra con nít quỷ hâm mộ tôi đấy à, thiệt là vinh hạnh quá đi. Thiên Bình giả vờ mắc ói bởi câu nói vừa thốt lên. Quẻ quẻ, cuộc đời này tôi thà hâm mộ một người im ri như cục đá chớ chẳng thèm hâm mộ bà cụ non đâu. Hơn nữa đây đường chung chừng nào bà cụ non mua đi tôi không thèm đi nữa. Cứ vậy, hai bé sao vừa đi vừa cãi lộn cho đến khi đi xuống dưới căn tin cũng chẳng ngưng nữa, mọi người trong lớp 12D hết lần này đến lần khác lắc đầu xin bó tay trước sự việc này. Đoạn mọi người đã tập trung đầy đủ dưới căn tin chọn chỗ ngồi cũ cho chính mình thì hôm nay tới lượt cặp hai cặp sư cua và cân xong đi lấy đồ ăn cho mọi người, sau khi một loạt đồ ăn được yêu cầu bốn người dắt tay nhau đi tới quầy để mua đồ ăn. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình trong quá trình mua đồ ăn nhưng thật sự chẳng có một chút yên bình nào ở đây cả. Trong lúc mua đồ ăn, thường canteen sẽ bán loại kem sô-cô-la và vani kèm theo đó là miếng bánh Oreo, phủ thêm một ít cốm bên trên, đặc biệt món này được nhiều học sinh trong trường thích và đánh giá cao về món này bởi vì trên cây kem nếu may mắn sẽ rớt ra lá thăm trúng thưởng, nên chỉ cần xuống trễ là coi như hết. Xui xẻo thay hôm nay lúc các sao xuống thì chỉ còn lại một cây duy nhất, hai cô bạn Sư và Bình lại cực kỳ thích món này bây giờ quyết tâm phải giành lấy cho bằng được. Cự Giải và Sư Tử đang bận suy nghĩ món ăn hôm nay nên ăn gì chung với lại kem, vốn dĩ Sư Tử nghĩ rằng kem sẽ rất nhiều nên ỉ y không kêu từ đầu thì từ đâu chui ra cô nàng Thiên Bình nhanh nhỏ gọi ngay. Anh ơi em một cây kem sô-cô-la với vani có lá thăm trúng thưởng ạ, Sư Tử vừa nghe món mình thích được gọi tên liền bực bội gọi. Anh ơi cho em một cây kem sô-cô-la vani đang có chương trình giải thưởng với. Anh nhân viên gượng gạo cầm cây kem gãi đầu nói tin buồn. Chỉ còn một cây thôi em, để mai em nhé. Vậy để em trả tiền gấp đôi cây kem đó cho. Sư Tử vội lấy thêm tiền. Thiên Bình liếc xéo Sư Tử liền lấy tiền vừa đủ lấy cây kem từ tay anh nhân viên thế vào đó là tiền rồi chớp mắt cái Thiên Bình đi mất tiêu. Sư Tử tức đến độ muốn xì khói tức giận đẩy hết nhiệm vụ cho Cự Giải đi ra bên ngoài chỗ mọi người. Cua chưa kịp định hình thì đã nghe được câu. Anh mua hết phần của mọi người đi. Muốn xỉu ngang và không biết làm sao cầm nổi đống đồ ăn này đây. Mọi người bên ngoài đang trò chuyện về bài học tiết sau thì thấy Thiên Bình đi ra với vẻ mặt vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời kỳ lạ là trên tay cầm mỗi cây kem với lại bánh mì xúc xích chai ô long mát lạnh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình tung tăng vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình đưa bánh mì xúc xích cùng chai ô long cho Market sau đó ngồi ăn kem một cách vui vẻ. Từ đằng sau mọi người trông thấy Sư Tử đang tiến tới với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược Thiên Bình, nếu Bình rạng rỡ bao nhiêu thì Sư Tử vẻ mặt đầy ám khí bấy nhiêu, kỳ lạ tập 2 là trên tay Sư Tử chẳng có lấy món gì cả cô hoàn toàn đi tay trắng ra. Cắt ngang bầu không khí khó chịu này, Kim Ngưu cầm chai ô long của Thiên Bình mua giúp Market lên hỏi. Ủa Bình, tôi nhờ bà mua hộp sữa cho Kết mà. Sao thành ra chai này vậy? Thiên Bình vừa ăn miếng kem, quay sang đáp. Thì lúc tôi đi Market bảo tôi mua chai ô long đừng mua sữa còn gì. Kim Ngưu khẽ lắc đầu mắng Market, anh đã nói ngày nào em cũng phải uống sữa mà cãi lời anh đổi thành nước này à, đưa chai này đây anh giữ, chừng nào em uống hết sữa ăn hết bánh mì mới được uống, ngồi im ăn bánh đi anh đi mua sữa, Ngư giữ giúp chai này với. Nói rồi Kim Ngưu đứng dậy quăng chai ô long cho xong Ngư cầm cất gót đi vào trong canteen mua hộp sữa, đằng sau Market phồng má dỗi hờn Kim Ngưu các kiểu nhưng vẫn ngậm ngùi ăn bánh mì nếu không ổng quay lại mà chưa miếng nào xác định luôn. Bảo Bình ngồi kế bên an ủi Kết Nhi dáng ăn bánh uống sữa là lát nữa được cho uống ô long à không có gì phải buồn hết. Một lúc sau cả ba chàng trai bước ra phân phát đồ ăn cho mọi người, vậy là mọi người cùng nhau ăn ít đồ ăn rồi trò chuyện vui vẻ tiếp tục nhưng không phải là ai cũng vui đâu nhé. Giờ ra chơi kết thúc tất cả mọi người quay trở về lớp học của mình. Tại lớp học mọi người đang chờ cô Trang lên lớp thì một vài nhóm thành lập từ đây, bàn trên Song Ngư và Bảo Bình tụ lại với hội hai bàn bên dưới, trên tay Bảo Nhi đang cầm là một quyển tạp chí người mẫu số tuần nay cô mới mua được sáng nay nhưng chưa kịp bàn luận với mọi người nữa thì vụ cặp bạn thân xảy ra, Bảo Nhi đem xuống dưới hai bàn kia phấn khởi nói. Nè nè mọi người, quyển tạp chí thời trang của hãng Miko mới ra lò đã hot cực kỳ luôn. Bạch Dương với Thiên Ít vừa nghe đến hãng thời trang Miko liền thích thú dán mắt vào tạp chí của Bảo Bình. Thiên Ít mượn Bảo Nhi quyển tạp chí lật qua lật lại ngắm nhìn những người mẫu cùng với đó là trang phục của họ. Điểm làm cho các tạp chí về thời trang Miko được thích như vậy một phần là vì họ liên tục ra các sản phẩm mới đầy lộng lẫy, hết sức đẹp và đầy đủ mọi phong cách khác nhau nhưng chủ yếu là về các bộ đầm dành cho phái nữ yêu thích sự mạnh mẽ, nổ lại yêu thích mặc đầm, ngoài đầm ra còn có nhiều phụ kiện đi kèm với bộ đầm kết hợp chung trông có vẻ đơn giản nhưng lại tạo điểm nhấn. Một phần tiếp theo là do họ toàn mời những người mẫu nổi tiếng, nhan sắc vô cùng hoàn hảo, đa số người mẫu được họ mời đều có lượng fan đông đảo và giàu kinh nghiệm trong giới người mẫu này. Thiên Ít vừa mở ra trang giữa của cuốn tạp chí là Bạch Dương cùng Bảo Bình đã hét lên vì nhân vật chính được chiếm toàn bộ trang giữa, Bạch Dương không cản được mình mà thốt lên. Ôi trời ơi chị Ninh Mia của tôi kìa á, với tư thế nằm trên ghế hoàng gia bộ trang phục đen tuyền xẻ chân váy ở dưới nên khoe được toàn bộ đôi chân của chị ấy, chị Ninh Mia được nhiều người ủng hộ cũng là đôi chân trắng này mà nhìn xem còn đeo chiếc vòng ngay cổ chân đính viên kim cương hình trái tim nữa chứ tuyệt quá. Nghe nói đây là màn hợp tác giữa hai hãng thời trang và đá quý với nhau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình nói tiếp tay chỉ vào đôi bông tai của Ninh Mia. Mấy cậu nhìn đi đôi bông tai siêu đẹp này được làm từ loại đá quý thạch anh trắng như muốn tỏa sáng hơn cả chị Mia nữa cơ. Cả ba cô nàng chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của người mẫu Ninh Mia siêu nổi tiếng này, ba chàng trai kia thì vẫn không hiểu tại sao cứ phải chết mê thế nhỉ, nhân mã có liếc liếc nhìn bộ trang phục thì anh thấy nó có khác gì mấy bộ bình thường đâu mà sao nhìn đắm đuối thế. Sử nữ thở dài nằm dài xuống bàn chờ cô Trang vô dẹp loạn mấy người này đi chứ quên người yêu của mình là sao không hiểu luôn, chợt sử thấy tại sao Bảo Bình lại có quyền tạp chí đó còn là bản gốc có cả tấm hình, chữ ký của Ninh Mia nữa, chẳng biết hỏi ai nên quay sang hỏi Song Ngư thì Ngư mới thở dài trả lời. Thì ba tao là bạn thân của chủ tịch công ty đá quý đó, ông chủ công ty đá quý được tặng hai quyền bản gốc, ông giữ một quyền rồi tặng ba tao một quyền, mà ba tao có thích mấy cái này đâu nên đem về để trên bàn dặn tao tặng cho Bảo Bình, ông nghĩ con gái thích mấy cái này mới đau chứ. Lúc tao đưa cho Bảo Bình thì bà vui như gì luôn. Già mày là tội đồ khiến người yêu tao bị u mê thứ gì á, sử nữ nhìn chằm chằm Song Ngư đổ lỗi cho cậu. Cũng tại mày không biết giữ người yêu mày để cho mấy đứa con gái bơ tụi con trai hết đó. Song Ngư một tay chống cằm một tay khều nhân mã, cũng tại hai bây, giờ đổ thừa ai nữa tự chịu đi. Nhân mã búng chán hai đứa kia khiến hai đứa đó lặng thinh. GT, N chép 74, không biết cặp bạn thân kia giận nhau tới bao giờ nữa, cứ đấu đá nhau vậy thì mất tình bạn mất là buồn luôn á, mà có vẻ ít Dương, Bảo cũng đam mê thời trang quá nhỉ, bơ luôn người yêu mình là hiểu rồi đó, mém xíu nữa chắc có cuộc cãi nhau giữa Song Ngư và Sử Nữ nếu không có nhân mã can lại rồi. Mọi người ơi nhớ để lại một sao cho chép và ý kiến về chép này nhé. Và hiện tại đang có tình trạng một số người không ý thức lấy chuyện của tụi mình đăng lên ở một ứng dụng trang web khác mà không ghi nguồn, thà mấy bạn ghi nguồn mình còn đồng ý đằng này thì không. Nếu bạn nào đang làm chuyện đó mà thấy được lời này của tụi mình thì làm ơn gỡ chuyện hoặc ghi tên tác giả giúp ạ, tụi mình viết chuyện đã không được cái gì rồi chỉ được người yêu quý tụi mình mà mấy bạn còn cướp nữa thì có đáng con người không? Lớn thì có ý thức dùm với, con não để suy nghĩ không phải để trưng đâu nhé. Làm ơn nghe lời thỉnh cầu của tụi mình đừng ăn cắp chất xám này được không? Còn nếu muốn xét thật giả của chuyện thì mỗi chép mình có ghi thời gian đăng và những người đọc làm chứng ok, xem bên nào đăng trước biết liền. Thân gửi những bạn ăn cắp, ngày đăng, 18/10/2021, tác giả, Bu, nơi đăng, 20kids.com, cách chương.